Chương 2573-2835 Tô Tiểu Tiểu. Tô Tiểu Tiểu, nàng cho tới bây giờ liền không phải là mình bằng hữu tốt nhất, cũng không phải là mình sinh mệnh nhân vật trọng yếu nhất. Chỉ là, thời gian dài như vậy trôi qua, nàng dĩ nhiên, còn đang chờ cùng với chính mình, thay mình tận hiếu nói Tô Tiểu Tiểu thơ y con ở ho cờ sinh, chính mình không thích nàng, thậm chí thường thường bỡn cợt nàng, làm một ít bướng bỉnh mờ ám khi dễ nàng, mà nàng, giống như là một viên cỏ nhỏ giống nhau, vẫn luôn yên lặng thừa nhận rồi đây hết thảy, chưa bao giờ nói cái gì. Nàng giống như là một bụi cỏ nhỏ, mà chính mình cái kia đại học thời kỳ đã từng ái không gì sánh được oanh oanh liệt liệt nữ bằng hữu, nhưng bởi vì một chút chuyện nhỏ, đã từng thề non hẹn biển, liền đều được lướt qua mây khói. Cũng không biết mình tiêu thất sau đó, nàng có thể hay không vì mình chảy một giọt nước mắt. Thở thiếu thời thay mặt đã từng điên cuồng mê luyến tươi đẹp đóa hoa, lại trong nhấp nháy liền khô héo, mà cái kia cỏ nhỏ nhưng ở một mực bên cạnh mình, thậm chí ở tự biến mất sau đó 5 năm, còn kiên trì hắn chú ý tới, hàng năm 2 nguyệt 24 hảo. Chính mình biến mất thời gian trô ở trang, bên trong đều mang theo phiếu tên sách. Mà cái kia phiếu tên sách bên trên, đều có khác thường khí tức quen thuộc, không phải cha mẹ Lâm Thiên Diêu trong đầu run rẩy, tay hắn, lại lật mở trang kế tiếp. 2007 năm 2 nguyệt 24 hảo, Thiên Diêu đứa bé này, chọn tiêu thất 7 năm. Chúng ta cũng đều già rồi a ai, về hưu nhiều năm như vậy, cũng không biết nên làm cái gì. Thiên Diêu mẹ hắn bệnh phong thấp nghiêm trọng hơn, eo của ta trời đang mưa thời điểm cũng đau không được. Hai chúng ta, cũng không biết vẫn có thể kiên trì bao lâu. Nho nhỏ hài tử kia, lần này lại tới. Chỉ là, lúc này đây, nàng rốt cuộc không phải một người tới. Nàng còn mang đến một cái người thanh niên. Không biết vì sao, ta nhìn cái kia cái người thanh niên, luôn cảm thấy hắn cùng Thiên Diêu giống nhau đến mấy phần. Chỉ bất quá, so với hắn Thiên Diêu nghe lời sinh ra. Nghe tiểu tiểu thuyết, hắn mặc dù tuổi tác không lớn, thế nhưng đã là lịch sử văn hiến học cùng khảo cổ học hai lớp giáo thụ, tương lai bất khả hạ lượng. Ai, cũng không biết Thiên Diêu nếu như ở đây, lúc này nên là dạng gì. Bất quá, nho nhỏ cũng nên đi tìm kiếm hạnh phúc của mình. Ta xem người rất chính xác, đứa bé này, phải là một đáng tin cậy tốt hài tử. Chỉ là không biết, nho nhỏ kết hôn rồi sau đó, vẫn sẽ hay không như vậy thường thường qua đây. Nho nhỏ cho chúng ta một phần thiệp mời, nàng rốt cuộc phải kết hôn rồi. Chỉ là, nho nhỏ hài tử này, lại làm cho Lý Sông tự mình một người đi trở về. Chúng ta hiểu của nàng tâm tư. Nàng ở Thiên Diêu trong phòng mặt ở cả đêm sau đó, ngày thứ hai, rồi rời đi. Chúng ta cũng nên chuẩn bị một chút, đi tham gia của nàng hôn lễ. Nho nhỏ, đợi chính mình 7 năm, chung quy, vẫn là kết hôn rồi. Không biết vì sao, đã biết kết quả này sau đó, Lâm Thiên Diêu ngược lại là như chút được gánh nặng, hắn đã có lỗi với chính mình cha mẹ của, đồng thời vĩnh viễn không có cơ hội đền bù. Nếu như ngay cả nho nhỏ đều bởi vì hắn làm trễ mãi cả đời. Vậy hắn thật là muốn hắn lại lật đến rồi kế tiếp có phiếu tên sách số trang, chỉ là, cái này một ngày, lại không phải 2 nguyệt 24 hảo. 2007 năm 9 nguyệt 1 hảo, các đều đi học, nho nhỏ hôn lễ cũng ở nơi này một ngày. Chúng ta tham gia hôn lễ, Thiên Diêu rất nhiều đồng học, cũng đều tham gia hôn lễ. Những hài tử kia, đều đã lớn rồi, bọn họ cũng không có nhận ra chúng ta, cái cũng khó trách, dù sao, đã nhiều năm như vậy. Bọn họ có người hài tử đều 4-5 tuổi. Nếu như Thiên Diêu còn ở đó, hắn cùng nho nhỏ hải tử, là không phải cũng nên lớn như vậy nho nhỏ Lâm Thiên Diêu nỉ non, sau đó, lại lật đến rồi kế tiếp có phiếu tên sách logo. 2008 năm 2 nguyệt 24 hảo, nho nhỏ cùng Lý Hạ lại nữa rồi. Tuy là bên trong điện thoại nho nhỏ liền nói cho chúng ta biết nàng đã mang thai, thế nhưng chúng ta nhìn thấy nho nhỏ thời điểm vẫn còn có chút kinh hỉ. Đứa bé này tuy là không phải Thiên Diêu, thế nhưng, nếu như có thể mà nói, chúng ta cũng sẽ trở thành chân chính tôn tử tôn nữ tới yêu ái. Chỉ là, không biết hai chúng ta thân thể, còn có thể hay không thể kiên trì đến nho nhỏ hài tử sinh ra thời điểm. Sau buổi cơm tối, Lý Hạ mang theo nho nhỏ đi trở về, mà nho nhỏ trước lúc ly khai, đối với chúng ta nói, nếu như là một người đàn ông đứa bé, như vậy hài tử của nàng tiểu kêu là Niệm Diêu, nếu như là nữ nhi, như vậy hài tử của nàng tiểu kêu là Niệm Giao. Chúng ta khuyên nàng, chỉ là nàng không phải nghe chúng ta, Lý Hạ cũng đồng ý hai người bọn họ, đều là hảo hài tử. Thiên Diêu A, ngươi không có phúc khí này A Niệm Diêu, Niệm Giao Lâm Thiên Diêu tiếp lấy phiên động đến rồi kế tiếp có phiếu tên sách logo. 2008 tháng 5 năm 11 Nguyệt 9 hảo, tiểu Niệm Giao ra đời, nàng là một cái cô gái khả ái, dung mạo rất xinh đẹp, giống như của nàng mụ mụ. Nàng sau này, cũng nhất định sẽ ra lạc thành nàng mụ mụ như vậy mỹ lệ. Đồng thời, Lý Hạ còn nói cho chúng ta biết, nói là hắn bởi vì điều động công việc, chuẩn bị ở tòa thành thị này mua một bộ phòng ở hắn nói như vậy, thế nhưng chúng ta tuy là già rồi, thế nhưng còn không có lao hồ đồ à, Lý Hạ cùng nho nhỏ, đây là lo lắng chúng ta hai cái lao ra hỏa không có ai chiếu cố mới làm như vậy á, hai người bọn họ, thật là có tâm. Lâm Thiên Diêu thở dài một hơi, sau đó, tiếp lấy phiên động đến rồi trang kế tiếp. Kế tiếp, hàng năm 2 nguyệt 24 hảo, Lý Hạ một nhà ba người, đều sẽ đến bên này một chuyến. Mà Niệm Diêu, cũng được cha mẹ trong đầu bà bối, tình huống này, mãi cho đến nhật ký một trang cuối cùng. 2014 tháng 5 năm 12 nguyệt số 18, Thiên Diêu nàng mụ mụ, trước ta một bước, ly khai. Ta cảm giác, ta cũng không xê xích gì nhiều. Chỉ là, ta đây trọn đời, chưa từng có làm qua bất luận cái gì chuyện không đúng với người khác tình. Vì sao, ta Thiên Diêu, vẫn chưa trở về đâu ai, lão Thiên già, ta sau khi chết, chỉ mong nho nhỏ, Lý Hạ hai cái có thể bạch đầu giai lao a, còn có tiểu Niệm Giao, trưởng sau khi lớn lên. Không biết còn có thể hay không thể nhớ tới ta cái này lão nhân nhật ký đến nơi này, ở giữa chặt đứt. Chỉ là, kết thúc cũng không đội vàng, cực kỳ hiển nhiên, viết nhật ký nhân, ở sinh mạng đoạn này cuối cùng trong 5 tháng, đi cũng không tính thống khổ. Mà Lâm Thiên Diêu, lại đứng ở nơi này, thật lâu không thể tự kiềm chế. Lý Hạ, Niệm Giao hắn lặp đi lặp lại lẩm bẩm hai cái danh tự này, sau đó, hắn lại không thể át chế nghĩ tới ngày xưa cái nào học sinh thời kỳ vẫn ngồi ở trước mặt hắn nữ sinh. Nho nhỏ. Ngươi hiện tại, ở nơi nào?